Đỉnh luyện thần ma, chương 1705, xuống minh giới chi đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói Diệp Tử Phàm có thể qua được hay là không, nghĩ đến tình cảnh nguy kịch bên kia, nhìn lại bọn họ bên này, thấy vẫn còn là tốt đẹp hơn nhiều. Chí ít đám người của mình cũng là còn có thời gian để mà chuẩn bị. Còn bên kia Diệp Tử Phàm, chỉ sợ là sẽ mất mạng bất kỳ lúc nào, nên nhớ lần này đối thủ của vị BPTBD thánh chủ Diệp Tử Phàm kia là đương thời đệ nhất thánh đế bảng cường giả. A cứ thế, không ai bảo ai, đều rất là tự giác rời đi khỏi An Nam Thánh Cung mà không có than vãn hay cầu xin Lưu Kiến Bang giúp đỡ nữa. Tất cả đều là biết thời gian chuẩn bị của mình là không còn nhiều. Ân, người đã đến sao? Đuổi đi xong đám trưởng lão đệ tử bên dưới của An Nam Thánh Cung sau, Lưu Kiến Bang là muốn đi vào truyền tống trận rời khỏi nơi này, nhưng là trong thần niệm của hắn liền là phát hiện một đám người đang tiến lại hướng An Nam Thánh Cung nơi đây. Số lượng đám người này là hơn 100 người, toàn một màu thánh đế cường giả cả, những người này đều là sát khí đằng đằng, còn là Đan Thiên Thánh Cung ký hiệu, dẫn đầu là Kim Thừa Nguyên tên phó thánh chủ kia, không ai nơi này thánh vực không biết, khỏi cần phải suy nghĩ. Lưu Kiến Bang hắn cũng là có thể đoán được đám người này là Lưu Hạo Quang tên kia phái đến để diệt An Nam Thánh Cung bọn họ, như lời Hồ Huyền Phương vừa nói rồi. Thôi được, ta liền giúp các ngươi một tay. Lưu Kiến Bang ngẫm nghĩ một chút, liền là lên tiếng nói nhỏ. Giúp đỡ đây là hắn muốn nói đến Lê Sang đám người kia, như giờ này hắn theo truyền tống trận rời đi. Đám thánh đế cường giả của Đan Thiên Thánh Cung kéo đến không nhìn thấy người cần diệt trừ là Diệp Vũ Đồng đám người mình. Liền sẽ chút giận lên bên kia đám thành viên vòng ngoài của An Nam Thánh Cung. Trước khi rời đi, hắn giúp đỡ đám người này một tay cũng không có sao. Hơn nữa đối với Đan Thiên Thánh Cung người bây giờ, hắn là ghét cay ghét đắng. Bọn chúng đem chủ nhân của hắn liệt vào hàng tất sát. Như vậy, tất cả Đan Thiên Thánh Cung người đều là kẻ thù của Lưu Kiến Bang hắn. Nhìn thấy bất kỳ tên nào, hắn chỉ cần diệt đi là được. Mất một đám thánh đế cường giả như thế này, Đan Thiên Thánh Cung sẽ là đau lòng một thời gian. Lưu Kiến Bang mỉm cười, sau đó hắn thân ảnh liền là biến mất tại chỗ. Một tên trung cấp thánh đế Kim Thừa Nguyên không nói, 100 tên cao cấp thánh đế cường giả, 10 tên cường đại thánh đế cường giả, cổ này lực lượng cũng không phải là yếu nhược gì. Thánh vực này đại đa số cửu tinh thế lực là không có loại này hùng hồn lực lượng đâu. Như đem tất cả diệt sát mà nói, Đan Thiên Thánh Cung thế nào cũng thương gân động cốt. Nên nhớ cường đại thánh đế cường giả luôn luôn là át chủ bài của các đại cửu tinh thế lực. A, các vị, cách chúng ta 500 tỷ dặm, chính là An Nam Thánh Cung hạ hạt, lần này phải làm phiền đến các vị rồi. Đứng tại bên trên thương khung An Nam Thánh Thành trên không, Kim Thừa Nguyên khẽ ôm quyền đối với lại đám cường đại thánh đế cường giả của Đan Thiên Thánh Cung phía sau, lên tiếng nói. Được, việc diệt đi An Nam Thánh Cung giao cho 10 người chúng ta. Các người nhiệm vụ chính là phải đem toàn bộ An Nam đại vực người cho diệt sát, như không làm được, đừng có trách Cao Mỗ vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đức đây là một tôn vô hạn tiếp cận cảnh giới của Lưu Hạo Quang thực lực, cũng là người cầm đầu trong số 10 tôn cường đại thánh đế cường giả chuyến đi lần này, gật đầu đồng ý với lại mệnh lệnh của Kim Thừa Nguyên vừa ra, đồng thời hắn cũng là thêm vào uy hiếp lời nói. Một cái bát tinh thánh cung, dù có ẩn thế gia tộc phía sau, cũng chỉ có 1-2 tôn cường đại thánh đế cường giả là cùng, bọn họ có đến tận 10 người, như còn không thể đem bọn chúng diệt gọn, thật sự quá mất đi thanh danh của Đan Thiên Thánh Cung chúng cường giả, mấy người bọn họ đây là quá đủ rồi. Nhưng là lần này nhiệm vụ mà Lưu Hạo Quang giao cho bọn họ, không chỉ diệt đi An Nam Thánh Cung, còn là phải diệt luôn An Nam Thánh Thành chúng thế lực, thậm chí là toàn bộ An Nam đại vực người. Những cái này hắn giao lại cho 100 tôn cao cấp thánh đế cường giả phía sau cùng Kim Thừa Nguyên, như chuyện nhỏ đến thế này mấy tên này còn không làm được, đi liên lụy đến những tôn cường đại thánh đế cường giả như bọn họ, như thế hắn sẽ cho đám người này biết như thế nào là phần hồn hai chữ. Cao trưởng lão xin an tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Kim Thừa Nguyên đám người cung kính lên tiếng đáp. Cao Đức người này bên trong Đan Thiên Thánh Cung vốn có danh hiệu là sát nhân cuồng ma. Giết người thành tính, lục thân bất nhận, trong Đan Thiên Thánh Cung người này nói được là làm được, ngay cả thánh chủ nhiều khi cũng không cho mặt mũi, lần này đám người mình như không hoàn thành được nhiệm vụ, đúng là rất lớn khả năng sẽ bị chết trong tay của Cao Đức Y, nghĩ lại cũng là, bên kia mọi công việc gian khó cao đức người này đều là đã làm cho bọn họ cả rồi. Còn lại bên ngoài này mấy cái con cá lọt lưới, không có bất kỳ một cái thánh đế nào, đám người bọn họ hơn 100 tôn thánh đế cường giả, còn là để cho đám sâu kiến kia chạy trốn, như thế đúng thật là không thể nào nói nổi. Cao đức có diệt đi bọn họ cũng không hề oan uổng. Cửu Linh a, phụ thân xin lỗi, không thể nào cứu mạng của ngươi được rồi. Nhìn đến các đại thánh đế cường giả của Đan Thiên Thánh Cung sát khí đằng đằng tỏa ra, nghĩ đến chuyện gì, Kim Thừa Nguyên trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Con trai của hắn Kim Cửu Linh đang tại trong tay của Diệp Tử Phàm, đến hiện tại nó vẫn còn có thể sống, đó là vì Diệp Tử Phàm kia muốn để nó lại uy hiếp hắn đây một hai, là làm con tin không khác. Nhưng giờ đây hắn đến nơi này diệt đi An Nam Thánh Cung, diệt luôn cả nữ nhi của Diệp Tử Phàm. Nghĩ đến một khi Diệp Tử Phàm nghe được tin tức này, chắc chắn sẽ đem con của hắn Kim Cửu Linh ra để mà chút giận, nó phải chết là điều hiển nhiên rồi. Thật sự quá đau lòng, Kim Thừa Nguyên hắn chỉ có một cái này Kim Cửu Linh là con trai, Hương Hòa cũng là muốn nhờ đến nó để kéo dài, giờ nó đã không còn, Kim gia hắn đến đây xem như tuyệt hậu. Biết là như thế, nhưng hắn đây cũng là phải làm, đại thế đã như thế, hắn không thể đi ngược lại được. Như vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, Cao Đức đưa một cái ánh mắt cảnh cáo qua Kim Thừa Nguyên, sau liền đối với lại 9 người còn lại lên tiếng. Diệt một cái An Nam Thánh Cung liền huy động nhiều như thế này cường giả, còn là phải lén lén lút lút, Cao Đức hắn đường đường là chấp pháp đại trưởng lão của Đan Thiên Thánh Cung, là chưa bao giờ phải trải qua cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ là muốn nhanh chóng đem một cọc sự tình mất mặt này làm xong. Hồi lại thượng thánh vực tu hành mà thôi, hắn thật sự là không muốn ở lại nơi này lâu hơn. Đi, các ngươi nên đi xuống minh giới đi thôi. Ai, là người nào, lập tức bước ra đây cho ta. Đang khi muốn đưa 9 cái cường đại thánh đế cường giả phía sau mình đến diệt An Nam Thánh Cung, bỗng nhiên cái kia thanh âm vang lên, liền là làm cho Cao Đức đám người giật bắn cả mình, kinh sợ phòng bị. Âm thanh khác lạ do người này phát ra nghe có vẻ rất là gần. Như tại bên cạnh đám người mình một dạng, nhưng nhìn lại, lại chẳng thấy người tại nơi nào, thần niệm thả ra cũng là như đá chìm đáy biển, loại này tình cảnh, thật quá đáng sợ, đám người bọn họ liền biết, lần này mình là gặp phải cường giả rồi. Cao trưởng lão, rất có thể đây là An Nam Thánh Cung đệ nhất cường giả. Kim Thừa Nguyên cũng là kinh sợ một hồi, nhưng sau hắn là hiểu ra rất nhanh vấn đề, đi lại bên cạnh của Cao Đức, lên tiếng nói nhỏ. Người có thể phát ra thanh âm thần bí vừa rồi, hắn chắc chắn đối phương là một cái thánh đế cường giả, còn có khả năng là cường đại thánh đế cường giả của An Nam Thánh Cung. Trừ người này ra, nơi đây thánh vực không có một ai dám dùng cái này âm điệu đến nói chuyện với lại Đan Thiên Thánh Cung bọn họ. Không thể không nói, người này tin tức cũng là hết sức linh thông, hơn tháng qua vì muốn một lưới diệt sạch An Nam Thánh Cung người. Kim Thừa Nguyên hắn cùng các đại thánh đế cường giả là làm ra đủ mọi ẩn giấu hành tung. Mục đích chính là không để cho thánh đế cường giả của An Nam Thánh Cung nghe được tin tức liền dẫn người rời đi. Nhưng đến cuối cùng bọn họ vẫn là bị lộ tẩy. Có rất lớn khả năng lần này công phạt An Nam Thánh Cung kết cục sẽ không được viên mãn như ý nghĩ trong lòng của bọn họ nữa rồi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương